Chương 2481, U Minh Mãng Vương. U Minh Mãng tại thủ hộ giả yêu long cây ăn quả, nhìn thấy phương thần tới gần, trắng trợn tiến công. Hưu U Minh Mãng huyết buồn đại khẩu bên trong, phun ra chất lỏng màu xanh biếc, những này chất lỏng màu xanh biếc chẳng những tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa còn có rất mạnh kịch độc. Phương thần đang lùi lại đồng thời, cũng nghe đến Bát Vũ Thiên Tước thanh âm. Chỉ thấy, đầu này tráng kiện U Minh Mãng, quấn quanh ở yêu long cây ăn quả phía trên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bát Vũ Thiên Tước. Chính như Bát Vũ Thiên Tước lời nói, bọn hắn bộ tộc này, cùng U Minh Mãng nhất tộc là thế địch. U Minh Mãng sinh ra tới tiểu dùng bọn hắn làm thức ăn, là bọn hắn nhất tộc khắc tinh. U Minh Mãng phun lời rắn, tựa hồ tại cho Bát Vũ Thiên Tước thị uy. Mà cái sau thấy thế, cũng là mở ra cánh, không cam lòng yếu thế. Nó đã tiến hóa đến 8 vũ trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sáng tạo lịch sử, trở thành gần mấy trăm năm qua, một cái duy nhất cửu vũ thiên tước. Nó cờ ơn ở một cơ hội, có lẽ lần này U Minh Mãng chính là. Ngao to rõ tiếng kêu to ầm, theo Bát Vũ Thiên Tước trong miệng truyền ra, trên người của nó, khí thế như hồng, tại cùng U Minh Mãng giằng co. U Minh Mãng thấy thế, có chút phẫn nộ, dưới cái nhìn của nó, Bát Vũ Thiên Tước chỉ là bọn hắn bộ tộc này đồ ăn mà thôi. Chỉ là đồ ăn, cũng dám cùng nó khiêu chiến, đây là trần trụi nhục nhã. Xoẹt, U Minh Mãng thân thể di chuyển nhanh chóng, rời đi yêu long cây ăn quả, nhanh chóng hướng phía Bát Vũ Thiên Tước đánh thẳng tới. Huyết buồn đại khẩu mở ra, nồng đậm chất lỏng màu xanh biếc, trong nháy mắt phun ra. Mắt thấy Bát Vũ Thiên Tước sẽ bị chất lỏng màu xanh biếc bao khỏa, phương thần ngăn tại trước người của nó. Chất lỏng màu xanh biếc nhiễm tại phương thần trên thân, ngay tại nhanh chóng hủ thực hát chấn kim áo giáp. Không chịu thua kém ăn mòn chi lực. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, hắn thôi động thể nội hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt những này chất lỏng màu xanh biếc. Một phen thiêu đốt về sau, chất lỏng màu xanh biếc dần dần biến mất. U Minh Mãng thấy thế, đối phương thần rất là bất mãn, tức giận tung hoành. Ngươi đi đem yêu long quả hài đến, ta đối phó nó. Phương thần truyền âm cho Bát Vũ Thiên Tước, cái sau gật đầu. Lập tức, phương thần vừa xài bước ra, gào thét mà tới, đem U Minh Mãng dây dưa kéo lại một quyền oanh ra. Ẩm phương thần nắm đấm lực lượng rất mạnh, ẩn chứa lạnh thấu xương kiếm khí, hung hăng nện ở U Minh Mãng trên đầu. Giang giác U Minh Mãng đầu vỡ vụn ra, nó trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương thần thực lực quá mạnh, U Minh Mãng căn bản không phải hắn đối thủ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, U Minh Mãng tiểu bị phương thần đồng phục. Lúc này, Bát Vũ Thiên Tước cũng tới đến yêu long cây ăn quả trước đó. Ông bị áp chế U Minh Mãng, phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, rất không cam tâm. Đạo này cường đại thanh âm truyền đi về sau, phương thần trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Chung quanh trong hư không, truyền đến vô số đạo tê thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, trong chốc lát phát hiện, lít nha lít nhít U Minh Mãng, đang đến gần chính mình. Cẩn thận! Phương thần quát to một tiếng, Bát Vũ Thiên Tước QNZ cảm thấy nguy hiểm, nó một phát bắt được hai viên yêu long quả, chuẩn bị thoát đi. Âm ấm giống như nước thủy triều U Minh Mãng, trong nháy mắt đem Bát Vũ Thiên Tước bao phủ. Đáng chết! Phương thần chửi mắng một tiếng. Rút ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ vào trước đó U Minh Mãng trên thân, đưa nó chém giết. Lập tức, hắn vừa xài bước ra, xông vào mãng trong đám. Hưu Tu La kiếm thuật chiêu thứ 12 kiếm giới thi triển, kinh khủng uy áp, bao phủ tại lít nha lít nhít U Minh Mãng trên thân. Kiếm chi lĩnh vực, vạn kiếm lĩnh vực lẫn nhau kết hợp, ngắn ngủi ngăn trở U Minh Mãng hành động. Phương thần thư A cơ một tay lấy Bát Vũ Thiên Tước lôi ra ngoài, vứt bỏ tỏa yêu tháp bên trong. Giết. Phương thần quanh thân, kiếm khí như hồng, đại khai sát giới. Đương nhiên, hắn QNZ không có chân chính đem U Minh Mãng chém giết, chỉ là trọng thương mà thôi. Soạt, mỗi khi tinh nhận kiếm trọng thương một đầu U Minh Mãng, đều sẽ bị hắn hút vào tòa yêu tháp bên trong. Sau một lúc lâu, U Minh Mãng chẳng những không có tới gần phương thần, ngược lại bị lấy đi rất nhiều. Lúc này, còn lại U Minh Mãng rốt cục cảm thấy thất thố tính nghiêm trọng. Bọn chúng phun lưới rắn tựa hồ đang trao đổi, rất nhanh bọn hắn giống như nước thủy triều thối lui. Hô! Phương thần thở dài một hơi, đi vào yêu long cây ăn quả trước đó, nhanh chóng ngắt lấy. Rất nhanh, viên này yêu long cây ăn quả tiểu bị hái xong tất, tổng cộng hái 32 quả yêu long quả. Thu hoạch tràn đầy, phương thần chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu long cây ăn quả chu thân thể lập tức nổ tung, một đầu kinh thiên cự mãng từ trong đó ga ho the tờ mà ra. Cự mãng xuất hiện đồng thời, trước đó thối lui những cái kia U Minh mãng, lại một lần nữa giống như nước thủy triều vào tới. U Minh mãng vương phương thần thấy thế, thân hình nhanh chóng lui lại. U Minh mãng vương khí tức trên thân, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nhân loại, đem yêu long quả còn tới. U Minh mãng vương miệng nói tiếng người, nhìn chằm chằm phương thần nói ý không có khả năng. Phương thần cự tuyệt nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. U Minh mãng vương tu vi, đại khái tương đương với nhân tộc huyền quang cảnh võ giả trình độ. Ba U Minh mãng vương dùng sức hất lên, khổng lồ cái đuôi hướng phía phương thần rút tới. Cái sau bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, trốn vào trong hư không. Tên đáng chết. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra dị dạng quan mang, hắn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đủ đem U Minh mãng vương hút vào tỏa yêu tháp bên trong. Ầm, U Minh mãng vương lực phá hoại quá cường đại, phương thần không dám cùng chi đối kháng chính diện. Ba tránh né thời điểm, vô ý bị U Minh mãng vương cái đuôi quất trúng, phương thần cảm giác trên thân nóng bỏng, may mắn có hắc chấn kim áo giáp hộ thể, nếu không tất nhiên sẽ thụ thương. Chủ nhân, Huyền Thiên chủ y khí linh mở miệng, U Minh mãng vương mặc dù có huyền quang cảnh tu vi, nhưng hắn trí thông minh rất thấp. Ngươi có biện pháp nào? Phương thần một bên tránh né, vừa nói. U Minh mãng vương coi trọng nhất chính là yêu long quả, ngươi chỉ cần đem tỏa yêu tháp ngụy trang, sau đó đem đại môn mở ra, yêu long quả đặt ở trong đó, tất nhiên sẽ hấp dẫn U Minh mãng vương. Dạng này có thể chứ? Phương thần không xác định hỏi. Đương nhiên có thể. Không hề nghĩ ngợi, phương thần thả người nhảy lên, thoát đi khoảng cách rất xa. Lập tức, hắn con ngón búng ra, một đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra, chui vào dưới nền đất. Hắn âm thầm khống chế tỏa yêu tháp mở ra, ngụy trang thành một cái lòng đất hang động, lập tức đem 32 quả yêu long quả đặt ở tỏa yêu tháp lôi vào. Ông yêu long quả khí tức, từ từ phát ra, trong nháy mắt hấp dẫn U Minh mãng vương. Vành U Minh mãng vương cái đuôi, hung hăng quất vào trên vách tường, lập tức đá vụn mảnh bay loạn. Lúc này, phương thần đã sớm chẳng biết đi đâu. U Minh mãng vương nhìn thoáng qua phương thần thoát đi phương hướng, miệng nói tiếng người nói, đáng chết nhân loại, tính ngươi chạy nhanh. Nó kia đen nhánh con ngươi, nhìn về phía dưới nền đất. Yêu long quả. U Minh mãng vương không hề nghĩ ngợi, vọt thẳng vào dưới nền đất. Coi là đem yêu long quả trốn ở chỗ này, ta liền phát hiện không được nữa, sao thật sự là quá ngây thơ rồi. U Minh mãng vương dễ cận nói, lập tức nhanh chóng du tẩu đến yêu long quả trước đó. Nhìn trước mắt hơn 30 quả yêu long quả, U Minh mãng vương phi thường kích động. Giang giác nó đem một viên yêu long quả để vào trong miệng. Nuốt ăn những này yêu long quả, ta liền có thể hoàn toàn tiến hóa. Nói xong, nó dây rủa thân thể cao lớn, tiến vào lòng đất trong huyệt động. Đông khi nó thân thể hoàn toàn sau khi tiến vào, ngay tại đắc chí thời điểm, đột ngột một đạo chấn động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó nó phát hiện chung quanh tràng cảnh biến ảo, lực lượng cuồng bạo đem chính mình áp chế không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? U Minh mãng vương nghẹn ngào kêu to. Chưa từng gặp được chuyện như vậy, nơi này đến cùng là địa phương nào, tại sao lại đem chính mình áp chế đến loại trình độ này? Xoẹt hư không xé rách, phương thần dạo bước mà ra. Là ngươi? U Minh mãng vương thấy thế, phẫn nộ đại hống. Ngu xuẩn. Phương thần một quyền nện ở U Minh mãng vương trên đầu. Cái sau đầu lâu trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to, hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, thê thảm kêu to. Nơi này là địa bàn của ta, còn dám cùng ta khiêu chiến? Phương thần cười lạnh, bàn tay vung lên, đem ba là một viên yêu long quả thu vào trong lòng. Vì dẫn dụ U Minh mãng vương, bỏ ra một viên yêu long quả đại giới. Ngươi gạt ta? U Minh mãng vương rốt cuộc mới phản ứng, đáng tiếc thì đã trễ. Lúc này, lúc trước thụ thương bắt vũ thiên tức QNZ xuất hiện. Chủ nhân, có thể hay không đem cái này U Minh mãng vương mật cho ta? Bát Vũ Thiên Tức hỏi. Phương thần gật đầu đáp ứng. Bát Vũ Thiên Tức phi thường kích động, quá tốt rồi, có U Minh mãng vương mật, ta nhất định có thể hoàn thành tiến hóa. Nguyên bản nó còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy U Minh mãng vương bị nhốt tỏa yêu tháp, nó an tâm. Đáng chết. U Minh mãng vương liều mạng dãy ruột.